Ngạo Thế Đan Thần, chương 539, hoàn toàn áp chế. Gocchuyenaudio.com, ngươi vẫn quá non rồi. Nghe được mấy chữ này, Bạch Hổ cùng Liễu Mộng Nhi cũng như cùng sét đánh giống như vậy, bọn họ nghĩ không hiểu Trầm Tường từ đâu tới dũng khí, lại dám tại một con thần thú trước mặt nói như thế được. Bất quá Bạch Hổ xác thực không ngờ rằng Trầm Tường quá chiêu, hơn nữa cũng không nghĩ tới Trầm Tường hỏa diễm sẽ cường đại như vậy, đem lực lượng của hắn đều cho áp chế này, hắn thuộc tính kim. Trần khí va chạm vào những này hỏa diễm sau khi, đều sẽ trong nháy mắt bị thiêu đốt đi, để thực lực của hắn giảm nhiều. Nguyên bản Bạch Hổ vẫn coi chính mình thả ra sát khí có thể cho Trầm Tường tạo thành áp bách, nhưng Trầm Tường nhưng không nhìn thẳng, cái loại này sát phạt chi khí là một loại tinh thần công kích chỉ bất quá. Trầm Tường thần thức mạnh đến nỗi quá mức bình thường, cho nên hắn một chút việc đều không có. Bạch Hổ mới vừa rồi còn khí thế sung túc, dự định nhất cổ tác khí đem Trầm Tường đánh bại, nhưng hiện tại đột nhiên bị Trầm Tường hỏa đằng quấn quanh, từng cỗ nóng rực chân khí chui vào trong thân thể của hắn, đem trong thân thể hắn ngưng tụ chân khí thôn phệ đi. Hỏa đằng rất mạnh, có thể đem Bạch Hổ gắt gao quấn quýt lấy, nhưng Trầm Tường biết không có thể duy trì lâu lắm, bất quá bây giờ nhưng đầy đủ hắn tiến hành vòng thứ hai mãnh công. Bạch Hổ cả kinh dưới, Trầm Tường đã đi tới trước người của hắn, hai cái cánh tay đều giống như là cái loại này thiêu hồng khối thép giống như vậy, liều lĩnh bức người trước nóng lực lượng, hỏa diễm thỉnh thoảng dâng trào đi ra. Nhìn Trầm Tường cái kia dường như, búa lớn bổ ra hạ xuống cánh tay, Bạch Hổ dĩ nhiên không thể làm gì, hắn bây giờ căn bản không cách nào nhanh chóng điều động chân khí trong cơ thể, bởi vì toàn bộ bị cuốn vòng quanh hắn hỏa diễm khắc chế, hơn nữa Trầm Tường tốc độ rất nhanh, căn bản không cho hắn bất kỳ thời gian. Trầm Tường giờ khắc này lửa giận hừng hực, cái loại này nộ diễm có vẻ cực kỳ đáng sợ, một trường đánh xuống, khí thôn sơn hà, sơn băng địa liệt mãnh chém vào Bạch Hổ trên bả vai. Nộ long chảm tuy rằng không phải thông qua thanh long đồ ma đao thi triển ra, nhưng cũng đáng sợ như thế, mà Trầm Tường sử dụng hai tay càng linh hoạt hơn, lúc này Bạch Hổ tránh thoát hỏa đằng còn cần từng chút thời gian, nhưng chính là điểm này điểm thời gian, nhưng đầy đủ hắn bổ ra mấy trăm đao nộ long chém. Trầm Tường hai tay như đao, liệt hỏa tuôn ra. Điên cuồng chém bay cái kia bị hỏa đằng quấn vòng quanh Bạch Hổ, đao đao đều phi thường đòi mạng, đều là chém vào tại Bạch Hổ nửa người trên, hơn nữa đều là một đao so một đao cường. Thấy Trầm Tường cái kia nổi giận dáng dấp, Bạch Hổ trong lòng cũng là lửa giận ngút trời, hắn đường đường một phương thần thú tuy rằng chuyển thế sống lại, nhưng lúc nào như thế uất ức quá. Lại bị một cái nho nhỏ phàm nhân liên tiếp khiêu khích. Bạch Hổ một khuôn mặt trên xuất hiện sưng đỏ, nửa người trên bị Trầm Tường cái kia nộ long chảm chém ra từng đạo thiêu đốt vết tích. Đương nhiên, Trầm Tường biết này đều không có thương tổn đến Bạch Hổ bên trong, Bạch Hổ thân thể phi thường đáng sợ, đối mặt loại người như hắn bạo ngược công kích cũng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Cảm giác được Bạch Hổ muốn tránh thoát hỏa đằng, Trầm Tường đình chỉ thi triển nộ long chảm, cải vì làm chấn thiên động địa dung trời trường, trong nháy mắt chính là mấy chục trường, đánh tại Bạch Hổ trên người mấy cái chuẩn bị vận chuyển chân khí vị trí, không Bạch Hổ chân khí đánh tan. Vì không bị Trầm Tường tiếp tục như vậy công kích xuống, Bạch Hổ điên cuồng hét lên một tiếng, một cỗ khí đem chân khí trong cơ thể bộc phát ra, lần thứ hai đem Trầm Tường đánh văng ra, nhưng này nhưng tương đương tiêu hao chân khí, hơn nữa đối với Trầm Tường nhưng không có thương tổn. Bạch Hổ tuy rằng nổi giận, nhưng hắn nhưng biết mình đem tu vi áp chế ở cùng Trầm Tường cùng một cái cấp bậc thời điểm có nhất định chênh lệch, nếu như hắn không phải dựa vào vậy tu luyện nhiều năm thân thể chống lại trụ Trầm Tường một bộ phận lớn công kích hắn bay. Giờ sợ là sớm đã bị đánh bát, cùng cấp bậc bên trong, Trầm Tường chính là vô địch, trước đó đại lực tộc nhân vương tộc Lam huyết tộc đều là như vậy, mặc dù so Trầm Tường mạnh hơn một ít cũng không cách nào đánh thắng. Liễu Mộng Nhi nhìn ra sợ hết cả hồn, nàng bây giờ có chút hoài nghi cái kia Bạch Hổ thân phận có phải là thật hay không thực, vừa bắt đầu dĩ nhiên đã bị Trầm Tường đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Trầm Tường trên người nộ diễm trở nên yếu đi một thoáng, nhưng hắn khóe miệng nhưng mang theo một vệt nụ cười, lúc này Bạch Hổ giống như phát hiện những thứ gì, hắn đột nhiên cảm giác mình có chút lạnh. Bạch Hổ sinh hoạt ở này trời đất ngập tràn băng tuyết rất nhiều năm, chưa từng có cảm giác được lạnh giá quá, nhưng hiện tại nhưng cảm thấy trong cơ thể có một cỗ dòng nước lạnh đang khắp. Nơi phi thoan, băng phách ma cương, một loại thần kỳ tinh thần công kích bị truyền vào băng phách ma cương sau khi, sẽ bởi vì chịu đến tinh thần ảnh hưởng, mà cảm thấy lạnh giá, liền tương đương với ảo trận giống như vậy, tiến vào ảo trận sau khi tinh thần cũng sẽ bị bắt cóc, do đó làm cho mình ngũ giác bị mê hoặc cho rằng tất cả đều là chân thực. Có thể dùng hóa cốt ma trường, này Bạch Hổ thân thể rất mạnh, hẳn là hóa không được xương của hắn, bất quá lại làm cho hắn chịu đến không nhẹ thương tổn, chân khí của hắn cũng bị chính mình phong ấn chặt cho nên chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao đi. Ngươi bây giờ hay nhất chính là trước tiên đem chân khí của hắn tiêu tốn, sau đó hành hung hắn cái kia bị băng phách ma cương ăn mòn thân thể, đánh tới hắn chịu thua mới thôi. Bạch U U nói rằng. ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Bạch Hổ không hiểu chút nào, vội vàng hỏi, hắn khó có thể tưởng tượng một người tại sử dụng cực kỳ cường hãn hỏa diễm công kích hắn lúc nhưng có đem một loại quái dị băng hàn lực truyền vào trong thân thể của hắn. Cái này căn bản là hai loại cực đoan lực lượng, tuy rằng có thể đồng thời sử dụng, nhưng muốn như Trầm Tường làm như vậy đến như thế bí ẩn là phi thường khó khăn. Liễu Mộng Nhi thấy Bạch Hồ cơ thể hơi run, liền biết Trầm Tường lại sử dụng cái loại này quái chiêu, lần trước Trầm Tường tại Phiêu Hương Thành thời điểm, hay dùng tới đối phó quá tiêu cừu này đại lực tộc. Nàng cách một cái kết giới, lại rời xa Trầm Tường, cũng có thể cảm giác được cái kia mãnh liệt nóng rực khí thức nhưng cũng không cách nào cảm ứng được băng hàn lực. Có thể đem Bạch Hổ đóng băng băng hàn lực hiển nhiên muốn. So với Trầm Tường vừa nãy cái loại này hỏa diễm cường đại hơn nhiều, nhưng Trầm Tường nhưng lặng yên không một tiếng động liền khiến cho dùng ra, điều này làm cho nhân nghĩ mãi mà không ra, bởi vì này hoàn toàn lật đổ lẽ thường. Trầm Tường đương nhiên không phải sử dụng thật sự băng hàn lực, đây chẳng qua là gần người công kích lừa dối nhân tinh thần, khiến người ta cho là mình rất lạnh. Bạch Hổ bởi vì mình là thần thú quá mức tự tin, đem thần thức cũng phong ấn, chỉ có linh vũ cảnh tiền kỳ như vậy trình độ, mà Trầm Tường bởi vì tu luyện thần đạo thần thức vượt xa khỏi linh vũ cảnh tiền kỳ cho nên hắn có thể thành công thi triển băng phách ma cương, đối với Bạch Hổ tạo thành về tinh thần một đòn chí mạng. Mà Bạch Hổ đến bây giờ nhưng còn không biết là của mình tinh thần gặp phải công kích bởi vì hắn không. Cho là Trầm Tường thần thức mạnh hơn hắn rất nhiều, ta mới vừa nói quá, ngươi vẫn quá non rồi. Trầm Tường cười nói, một cái bước xa phi thoan quá khứ trên bả vai đột nhiên dần hiện ra một đôi hỏa cánh, để Trầm Tường tốc độ càng nhanh hơn, để Trầm Tường mang theo một cỗ phi thường mãnh liệt xông tới lực bay qua. Bạch Hổ thân thể tuy rằng rét run, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn sử dụng chân khí, hắn thấy Trầm Tường chính diện tấn công tới, hơn nữa lần này hắn có chuẩn bị, song quyền vừa ra chính là một đôi màu trắng hổ quyền, hai con hung ác hổ đầu phát ra một tiếng âm thanh hổ gầm, đón đánh Trầm Tường cặp kia hỏa quyền. Bốn quyền chạm nhau, khí vân phong phi, nộ diễm bàng bạc, Bạch Hổ thay đổi sắc mặt, đánh dùng mình một cái, hơn nữa hai tay cũng ma đau không ngớt, để hắn không thể không vội vàng thu quyền lùi lại. Mấy bước, vừa nãy Trầm Tường cái kia một đôi trên nắm tay, không chỉ thả ra băng phách ma cương, vẫn sử dụng hóa cốt ma trường lực ăn mòn Bạch Hổ xương. Cách chương.